Lược Thiên Ký, chương 810, cùng thân thích tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 839, cùng thân thích tới cửa. Hình thức chuyển tiếp đột ngột, từ vừa mới hơi có vẻ nhẹ nhàng không khí trong chớp mắt liền trở nên túc sát một mảnh, chư tu đều sắc mặt đại biến, đụng đến gần đều vô ý thức cách viễn một chút, miễn cho bị máu tươi một thân, cách khá xa nhưng lại xích lại gần chút, thật sự là không muốn bỏ qua những này trò hay, mà ở trong lòng, chư tu cũng thật sự là bội phục chết đây tiểu ma đầu, trước đây liền biết tiểu vương bát đản này là cái xem địa bàn như vận mệnh từ gia hỏa, mỗi một cái đánh hắn địa bàn chủ ý người đều bị hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh đánh không còn cách nào khác, lúc đầu chư tu liền suy nghĩ, hắn thái độ này tại người nhà họ Viên trước mặt biết sẽ không cải biến, kết quả không nghĩ tới, Phù Tô công tử vừa lộ một chút ý liền bị hắn chặn lại, lại không tiếc trở mặt. Tiểu ma đầu thật không hổ là tiểu ma đầu, tại Viên gia thần tử trước mặt cũng dám như thế ngang ngược. Đương nhiên, càng có người bội phục là cái kia tiểu ma đầu bên người áo trắng tiểu hòa thượng, tên này thật đúng là có dũng khí gây sự a hát. Nghe cái kia Viên gia thần tử thuyết pháp, tiểu ma đầu hình như đúng là Viên gia huyết mạch, nhưng đây áo trắng tiểu hòa thượng lại không phải a hát, ngươi liền không sợ người ta Viên gia thần tử ghi hận ngươi, sau đó tùy tiện tìm lý do chặt ngươi viên kia tuấn tiếu cái đầu nhỏ. Tặc hòa thượng, dám đối với thiếu chủ của chúng ta làm càn, mau mau vả miệng. Cái kia Phù Tô công tử bên người ba thù bên trong, Tử Diên mà đã phẫn hận không thôi, hướng về thần tú nổi giận quát. Là các ngươi thiếu chủ trước đối với sư huynh của ta vô lễ đó a, ngươi làm sao không trước vả miệng. Thần tú đứng sau lưng Phương Hành, dò xét cái đầu không phục nói ra. Nói hưu nói vượn, thiếu chủ nhà ta một lời khẽ động, đều là hảo ý, khi nào từng có vô lễ tiến hành. Cướp người địa bàn còn không gọi vô lễ a. Đây là vì giúp hắn hóa giải lưỡng phiên đại kiếp, vẫn còn liên lụy thiếu chủ nhà ta mặt mũi, lại không biết tốt xấu sao. Tím Oanh Nhi nói chuyện vừa gấp lại nhanh, sắc mặt khó coi, làm cho cái thần tú nhất thời nói im lặng có thể nói. Hơi do dự, hắn dứt khoát xoa eo, thẳng hướng ra phía ngoài kêu lên. Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a hát. Ngươi, Tím Oanh Nhi đột nhiên liền bị khí run lên. Thập cửu đệ, ngươi nhất định phải cố chấp như vậy sao? Sau một hồi lâu, còn là Phù Tô công tử nhàn nhạt mở miệng. Đè xuống chung quanh tất cả lừa loạn thanh âm, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Phù Tô công tử trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Thanh âm cũng không có bán tia chấn động, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra được hắn trong lời nói không vui, đây không chỉ có cũng làm cho chư tu tâm đang lúc đều lên dị động, loáng thoáng xuất hiện một loại xem kịch vui cảm giác, một cái là Viên gia thần tử, một cái là Viên gia lưu lạc bên ngoài huyết mạch, bây giờ nhận nhau đệ nhất thiên, hẳn là liền muốn trước đánh một chầu. Tách ra vật cổ tay lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cùng cố không cố chấp không có gì liên quan quá nhiều a hát, các ngươi Viên gia nếu thật muốn nhận ta, vậy chỉ thu lên điểm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu tâm tư đến, địa bàn của ta liền là của ta, nếu là ta đối với các ngươi Viên gia hài lòng, tương lai mảnh này địa giới bên trong tạo hóa, có thể cùng các ngươi người nhà họ Viên cùng hưởng, nhưng nếu là ngươi vừa lên đến liền muốn đoạt địa bàn của ta, hắc hắc, vậy cũng khỏi phải nói cái gì phù lệnh không hợp lệnh. Lời ấy đã nói có chút ngang ngược. Chung quanh chư tu đều đã sắc mặt cổ quái, làm xong xem trò vui chuẩn bị. Mà Phù Tô công tử càng là sắc mặt như nước, nửa ngày về sau. Mới lãnh tịch nói, ngươi phải biết, ta là vì ngươi tiêu mất tai kiếp. Phía trước hai phần đại lễ, ta có thể thu, nhưng thứ ba phần, liền khỏi phải sách. Phương Hành uể oải trả lời, cái kia hai cái vương bát đản là ta làm thịt, đó là bởi vì bọn họ vi phạm với khế ước, vốn chính là nói xong ai cướp tới địa bàn coi là ai, nhưng hai người bọn họ lại thấy một lần chỗ tốt, liền liền mặt cũng không cần. Vậy mà từ phía sau đào ta góc tường, còn cầm danh tiếng của gia tộc tới dọa ta. Không làm thịt hai người bọn họ, tiểu gia ta mặt hướng cái nào để. Ha ha, nếu như ta thật sự là Viên gia người, cái kia chỉ sợ Viên gia mặt cũng không có chỗ để đi, ngươi còn muốn ta bồi hai người bọn họ ngọn núi, là cảm giác đến bọn hắn bực này làm không có vấn đề. Vậy ngược lại tốt, tiểu gia ta tự do tự tại thời điểm còn không ai dám trêu chọc ta, chẳng lẽ lại một cùng các ngươi Viên gia dính líu quan hệ, ngược lại thành ai cũng có thể đến chiếm ta tiện nghi nhuyễn đàn. Vậy ngươi còn là cái nào hóng mát cái nào chơi đi, ngươi dạng này cùng thân thích, đánh chết ta cũng không dám nhận a hát. Phen này nói chuyện, lại làm cho chư tu đều nghe được âm thầm gật đầu, làm nghe đây tiểu ma đầu miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Liền liền Phù Tô công tử sắc mặt cũng thay đổi, nhíu mày, ẩn hàm nội ý, việc này ta cũng có thể làm bằng chứng phụ, Phương đạo hữu nói là thật. Cũng vào lúc này, đám tu sĩ không người dám nói chuyện, lại có một người nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi đi lên đến đây, chúng tu nhìn lên, đã thấy người kia thình lình một thân giáp đỏ, đúng là Trấn Nguyên Nhất Bộ Hồng Anh tướng quân, sau lưng hai cái hắc giáp tướng quân, riêng phần mình nâng một kiện sự vật, đi tới trước người về sau, Hồng Anh tướng quân trước lấy một mảnh ngọc phù, đưa cho Phù Tô công tử nói. Ngọc phù này bên trong có lúc ấy lập xuống khế ước, cùng phương đạo hữu ba cổ liên đoạt 17 núi lúc, chư đạo thống làm trái trở lại khế ước, cưỡng chiếm đỉnh núi hình ảnh, viên thế huynh xem xét liền biết. Phù Tô công tử lông mày đã chăm chú nhíu lại, lộ ra cực kỳ không vui, nhưng cũng không hiển lộ, thật đúng là cái nhặt lên ngọc phù, đánh vào thần niệm xem xét, nửa ngày về sau, sắc mặt càng là khó xử, thu hồi ngọc phù, mà hậu chiêu chỉ một điểm, vừa mới cái kia hai khối bị hắn cầm trong tay, muốn phương hành ký khế ước, đem lưỡng núi tặng cho Mạnh gia cùng Hàn gia ngọc khế lại vỡ vụn, giống như dùng cử động lần này biểu hiện cái gì. Hồng Anh tướng quân gặp, thì mỉm cười, lại cầm lên một bộ ngọc sổ ghi chép, nhẹ giọng cười nói. Đây một phần thì là Trấn Nguyên Nhất Bộ công trạng sổ ghi chép, phía trên viết rõ ràng, phương đạo hữu tặng bảo cho Đại Tuyết Sơn đệ tử, chém giết ma man, trấn quân ta tâm, là vì một công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông sáo quân địch, ba cổ ở giữa cầm xuống 17 núi, đem ma châu một bộ từng cách sông Thái Âm, hộ ta Trấn Nguyên Nhất Bộ sông Thái Âm địa lợi không mất, là vì một công. Bốn núi tặng cho Trấn Nguyên Nhất Bộ, một lòng vì công, lại là một công. Bây giờ, hắn chính là Trấn Nguyên Bộ công trạng đệ nhất nhân. Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, ánh mắt quét qua chúng tu, nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Có lẽ tại lập công quá trình bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cùng đạo thống của hắn ý kiến không hợp, có chút tranh chấp, nhưng phần này đối với ta Thần Châu Đại Công Đức là mạt sát không được. Chung quanh chư tu đều là yên tĩnh trở lại, từng cái biểu lộ phức tạp chi cực. Nhưng là trong lúc nhất thời, thật đúng là không người dám mở miệng nói cái gì. Chẳng ai ngờ rằng, ở cái này trước mắt, Trấn Nguyên Nhất Bộ Hồng Anh tướng quân vậy mà lại ra mặt thay phương hành nói nhiều như vậy. Phải biết, trước kia chư bộ thế lực minh tranh ám đấu, vị này Hồng Anh tướng quân, vẫn luôn là bảo trì trung lập, không nói một lời đó a, có hắn như thế một phen, cùng cái kia gửi ảnh phù cùng công trạng sổ ghi chép ở chỗ này, còn có ai có thể lại chỉ trích cái kia tiểu ma đầu không phải. Trong chớp mắt, nguyên bản ẩn ẩn bị chúng tu coi như một cái vì tư lợi, hung tàn táo bạo tiểu ma đầu hình tượng phương hành, liền chuyển biến thành ke dũng tinh tiến, bảo hộ Thần Châu đại anh hùng A-Hát, hết lần này tới lần khác ai cũng bác bỏ không được, bởi vì cái kia hai dạng đồ vật đều là thực sự thực đồ chơi. Triệu Thế Huynh, có hai thứ đồ này, vì sao không còn sớm cho ta nhìn? Trầm mặc hồi lâu sau, Phù Tô công tử bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, mở miệng hỏi. Hồng Anh tướng quân cũng đúng cười một tiếng, nói. Vừa mới gặp ngươi, nhất thời hưng khởi, chỉ lo ôn chuyện, lại là quên. Phù Tô công tử quơ quơ ống tay áo, cười nói. Thôi, chuyện này là ta dễ tin người khác ngữ điệu, như vậy không đề cập nữa đi, Mạnh gia cùng Hàn gia bên kia, tự có ta đi cùng bọn hắn phân trần, thập cửu đệ, ngươi cũng không cần lại lo lắng chuyện này, đến Ma Uyên trước đó, lão tổ tông từng căn dặn tại ta, dạy ta cực kỳ trông nom ngươi, nhưng cũng là ta có chút nóng này, mới suýt nữa uốn lượn ngươi, ngược lại nhìn ngươi chớ có oán ta. Đường đường Phù Tô công tử vậy mà lại chịu tội. Đứng ngoài quan sát chư tu trên mặt quỷ dị liền không cần hình dung, cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. Cái kia hoàng, đỏ, tím ba thù trên mặt thậm chí lộ ra thay thiếu chủ uốn lượn thần sắc. Ngược lại là phương hành, ngược lại lộ ra nụ cười thản nhiên, vung tay lên, cười nói. Không cần a, đều là người một nhà cả, hiểu lầm cũng không nhắc lại, người phía trước hai phần đại lễ ta vẫn là rất ưa thích. Vậy ngươi còn có đại lễ khác đưa cho ta sao? Đây nhất truyền gãy đổ khiến cho Phù Tô công tử liền giật mình. Phương Hành đầy mặt mong đợi nói. Nói thí dụ như các ngươi viên gia tiên bảo thần khí cái gì? Ách, trong đám người vang lên một mảnh ngâm nga thanh âm, có người không biết làm sao cười khổ lắc đầu. Phù Tô công tử cũng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng lay động đầu, nói. Chưa từng chuẩn bị. Phương Hành có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn là bàn tay nhấn một cái, đem vừa mới mở ra đại trận mở ra, trận văn như nước chảy mất đi, mà hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mặc kệ như thế nào, thân thích tới cửa, còn là tiến đến ăn bữa cơm đi. Móa, mọi người đã không biết nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tiểu ma đầu có ý tứ gì A-Hát, làm sao khiến người ta cảm thấy một loại cùng thân thích tới cửa không thể không chiêu đãi cảm giác. Thỉnh Phù Tô công tử một lần ăn uống tiệc rượu, đến tột cùng là có bao nhiêu ủy khuất lão nhân gia ngài A-Hát. Liền liền Phù Tô công tử, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến đây một trì, rõ ràng cảm giác hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, nhưng vì cái gì cảm giác này như thế chi quái đây? Đường đường trung vực phù Tô công tử, lúc nào từng có loại này bị người ghét bỏ cảm giác a, hơn nữa mình coi như thứ ba kiện đại lễ làm có chút không thoải mái, phía trước hai đại lễ nghi nhưng vẫn là thực sự a hát, trước sau tốn hao hơn 20 vạn linh tinh, liền xem như thần châu, lại có mấy cái có thể cầm được ra bực này đại thủ bút. Có thể đây tiểu ma đầu vì cái gì để cho mình sinh ra một loại cùng thân thích cảm giác. Nếu là thần châu trung vực viên gia đều coi là cùng thân thích, vậy cái này tiểu ma đầu là muốn lên trời sao? Trong lòng nghĩ pháp tuy nhiều, nhưng đều là không cách nào thay đổi như nói nên lời, phù Tô công tử hàm dưỡng hơn người, nhưng vẫn là mặt mỉm cười, nhẹ nhàng cất bước hướng sơn trại bên trong đi tới, ba thù ở phía sau nhẹ nhàng đi theo, bên trong chặn đường cướp của tu sĩ không cần phương hành dặn dò, đã cùng nhau cung kính hành lễ, trong sân nhưng là ôm quyền vái chào lễ nghi, không cần xoay người cũng chỉ có phương hành, sở từ, vương quỳnh cùng thần tú mấy người mà thôi. Vị đại sư này không biết xưng hô như thế nào. Tại đi qua thần tú bên người lúc, phù Tô công tử bỗng nhiên nhẹ nhàng ngừng chân, quay đầu hỏi. Thần tú một mặt đề phòng, hướng về sau nhảy một bước, đầy mặt cảnh giác nói. Ta gọi thần tú, làm sao vậy? Phù Tô công tử liền giật mình, hình như có chút kinh ngạc đánh giá thần tú một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Há, nguyên lai là ngươi. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay canh thứ hai tới rồi. Convert by, fanmic, cách chương.